Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 52, yêu nghiệt. Liền mấy ngày này, trong triều đình mạch nước ngầm sôi trào, phong vân quỷ quyệt, luôn luôn không cùng người kết đảng lui tới Sùng Ninh đợi Bạch Minh Uyên lúc này đây phá lệ cùng. Tấn Dương hầu phó gia liên thành một khí. Trong triều đình cùng một vương thứ cầm đầu một đám chủ trương nghiêm trị phó xâm cùng nghi phi các đại thần rằng co, Bạch Minh Uyên lần này là thật sự liều mạng. Bạch gia làm lại hoàng đế đăng cơ đến nay trong đoạn thời gian này, thật sự là gà bay chó sủa không có an bình qua. Vốn là đã muốn trở thành toàn kinh thành trò cười, nếu là lần này thật khiến uế loạn hậu cung thì chậu chụp tại nghi phi trên đầu. Vậy hắn toàn bộ Bạch gia là thật sự muốn xong đời. Hai phái nhân mã tranh được đỏ mặt tía tai. Ngươi tới ta đi, này trung gian lại còn đào ra không thiếu làm người ta sợ hãi than tân bí mật tỉ như. Lưu đại nhân thu nhận phía dưới hiếu kính đi lên 1 vạn lượng bạc đây. Trương đại người dùng 3.000 lượng trộm đạo mua cái hoa khôi đây. Dư đại nhân muốn ái thiếp diệt thê cuối cùng bị trong nhà cọp mẹ phá vỡ đầu đây. Mọi việc như thế nhiều đếm không xuể. Ngược lại là hoàng đế nhân cơ hội này tối xoa xoa tay bắt không ít người bím tóc, mà còn dư lại kia bộ phận còn chưa chạm đội các đại thần. Tại hoàng đế còn chưa minh xác cho thấy thái độ trước, đều là vẫn tại quan vọng chung. Trong này liền bao gồm tả tướng Triệu Văn, ngược lại là không làm cho bọn họ đợi lâu lắm. Rất nhanh hoàng đế liền có quyết đoán, trước phụng hoàng mệnh tiến đến Tây Bắc giúp nạn thiên tai Cẩm Y vệ đồng chi đại nhân Yến Thanh vừa mới hồi kinh, liền một khắc cũng không dừng bị hoàng đế gọi đi đón tay cái này phỏng tay khoai lang. Mà Yến Thanh cũng lại là không phụ sự mong đợi của mọi người. Thủ đoạn lôi lệ phong hành. Bất quá 3 lượng ngày công phu liền có kết quả. Tùy theo công bố tin tức khiến trong kinh ăn qua dân chúng qua đều muốn rơi toàn bộ sự kiện lời dẫn. Cái gọi là tự thú báo án nguyên Trần Thị Lang gia thị vệ Vương Hổ hệ người dịch dung giả mạo. Có giang hồ kỳ nhân sử dụng thuật dịch dung giả mạo kia đã muốn rời đi Trần Phủ chẳng biết đi đâu. Vương Hổ lại ngụy tạo một loạt thư tín để hãm hại nói xấu phó xâm. Mà màn này sau chi nhân liền là nay trên triều đình đầu lĩnh chủ trương nghiêm trị phó xâm cùng nghi phi nội các thị đi học sĩ Vương Thứ. Này Vương Thứ cùng Bạch gia cùng với phó gia đều là có thù cũ. Kia nếu phó xâm là bị hãm hại oan uổng, kia cái gọi là hắn cùng nghi phi sự cũng là giả dối hư ảo. Yến Thanh kiểm chứng qua. Những kia tại phó xâm thư phòng tìm được nghi phi cùng phó xâm thông tin đều hệ ngụy tạo. So với bách tính môn thổn thức xem náo nhiệt tâm tính. Thân ở triều đình bên trong những đại thần kia nhóm nghĩ đến nhưng liền không đơn giản như vậy việc. Này nói đến cùng vẫn là hoàng đế một câu quyết định mà thôi. Nay xem ra thánh thượng đối nghi phi tuyệt bích là chân ái nha. Là không thèm để ý này nón xanh thực giả quyết tâm duy trì nghi phi rốt cuộc. Kia tự nhiên là ngươi hoàng đế ngươi nói tính. Là này trường phân tranh rất nhanh liền có kết quả. Sùng Ninh đợi Bạch Minh Uyên lấy nghiêng về một phía ưu thế lấy được cuối cùng thắng lợi. Mà một cái khác chim đầu đàn Vương Thứ tự nhiên mà vậy liền tao ương. Lần này đánh cờ hắn đắc tội không ít người. Đương nhiên bị nhớ thương lên. Mà hoàng đế tựa hồ là tại giết gà dọa khỉ, ý hữu sở trì, đối phương thứ chở mấy cái người cầm đầu xử phạt cũng là dị thường được lại. Vương Thứ bị triệt quan tước cách chức làm thứ dân đuổi ra kinh thành. Đệ ngũ trong vòng đều không được đi vào làm quan làm quan. Nhị trong hậu cung cái kia vương tam thay y phục thì là bị ném vào lãnh cung. Hoàng đế tay chân cực nhanh, dứt khoát lưu loát. Ngày đó tại Hàm Chương Điện gặp qua phó xâm những kia đám cung nhân. Trừ Lý Cửu Trương cùng Trường Xanh bên người hầu hạ mấy người ngoài. Những người khác toàn bộ bị hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết. Dùng cái này chuyện đêm đó như trước bị man được kín không kẽ hở. Trường Xanh là biết được hoàng đế những động tác này. Nàng trầm mặc, nàng biết cái này không thể trách hoàng đế nhẫn tâm. Hắn là vì bảo hộ nàng, cho nên nàng đem bút chướng này tính ở người giật dây trên đầu. Nếu để cho nàng hiểu được là ai, mà lúc này, Thanh cùng cung Triệu Quý Phi tẩm điện trông giống như bạo phong quá cảnh. Trong điện cung nhân đều bị sai đi, chỉ còn lại Tuệ Nhã một người. Triệu Quý Phi cũng không cần lại giả vờ giả vịt, liền cũng không có cố kỵ. Ung dung xinh đẹp trên mặt lúc này tràn đầy vặn vẹo giữ tợn thái độ. Triệu Quý Phi một phen sắc bén bạc tiễn giơ lên cao, hung hăng đi xuống sáp, đi vào áo ngủ bằng gấm bên trong. Nàng huyết hồng này hai mắt phảng phất trước mắt áo ngủ bằng gấm liền là nghi phi. Từng đao tàn nhẫn cắt ra. Nàng khàn khàn tiếng nói nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Tiện nhân, vì sao đều đến nơi này dạng tình cảnh? Ngươi còn muốn duy trì tiện nhân này? Hoàng thượng ngươi là quả thật yêu thượng tiện nhân này sao? Tuệ Lã núp ở một bên kinh hồn táng đảm. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ. Nàng cũng muốn đi ra ngoài nhưng quý phi cố ý giữ nàng lại. Chỉ cầu ngàn vạn không cần lan đến gần chính mình. Chờ Triệu Quý Phi đem tẩm điện trong có thể tạp đều đập một lần. Tức giận dần dần thở bình thường lại. Tuệ Lão mới dám kiên trì tiến lên đáp lời. Nương nương đừng chọc tức thân mình. Đối phó nghi phi về sau có chính là cơ hội. Chúng ta có thể lại chậm rãi mưu hoa. Lần này không thành công liền rất khó có cơ hội. Hoàng thượng tính cách ta có thể không rõ ràng sao? Yêu chi dục này sinh ác chi dục này chết. Lần này về sau hắn chắc chắn đem kia tiểu tiện nhân bảo hộ được kín không kẽ hở. Tuệ Lệnh Lão còn chưa nói xong, liền bị Triệu Quý Phi mở miệng cắt ngang. Triệu Quý Phi tiếp tục nói, thanh âm có chút thì thào. Huống hồ, Hoàng thượng nghiêm trị vương gia, liền là tự cấp bản cung cùng Triệu gia cảnh cáo. Trong điện trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh, lại, không khí trầm phải có chút đáng sợ. Tuệ Đệ Á ngượng ngùng tìm nói, lần này thuật dịch dung chi sự chúng ta làm được như vậy ẩn nấp đều có thể bị tìm ra sơ hở. Tiện nghi nghi phi, lại nói tiếp, này Bạch Cẩm già thật đúng là gặp may mắn, nhiều lần đều có thể hóa hiểm vi di. Đang nói, nàng tựa nghĩ tới những gì, thần thần bí bí tới gần Triệu Quý Phi thấp giọng nói. Nương nương, ngài nghe nói không, nghi phi chọc cung nuôi kia tiểu súc sinh không phải cẩu mà là sói. Nghe nói là lúc ấy nghi phi tại Mộc Lan bãi săn gặp nạn khi bị bầy sói cứu. Rồi sau đó mới một đạo mang theo chỉ lang tể tử trở về. Đó là tất cả mọi người tại truyền. Nói nghi phi không hổ là bị tể từ đại sư tặng Phật Châu người có phúc. Tài năng tại giã trong bầy thú bình yên vô sự còn thu được bầy sói bảo hộ. Này không phải cái gì. Có phúc nha, nô tỳ xem đây là tà môn. Tuệ Đệ Á bĩu bĩu môi. Làm thấp đi nghi phi muốn cho Triệu Quý Phi vui vẻ chút. Triệu Quý Phi mới đầu vẫn là không chút để ý nghe. Đợi Tuệ Nhã đem lời nói xong. Nàng môi đỏ mọng gợi lên một cái quỷ dị cười. Cặp kia sắc bén mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuệ Nhã xem. Lại điên cuồng ý cười. Tuệ Nhã bị nhìn chằm chằm được phía sau lưng tóc gáy đứng thẳng. Thật lâu sau Triệu Quý Phi mới mân ra một cái cười khẽ. Có khôi phục dĩ vãng cao quý thanh lịch thái độ biếng nhác đối Tuệ Nhã nói. Trước đó vài ngày mẫu thân tiến cung, hướng bản cung đề cập qua đầy miệng. Nói là tể từ đại sư gần nhất đều không tại Long Hoa Tử. Đi xa đi, Tuệ Nhã ngẩn ra. Không biết quý phi vì sao đột nhiên nói cái này. Nàng thuận miệng nói tiếp. Đúng nha, nô tỳ cũng nghe nói. Nói là trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Đây liền đúng rồi, Triệu Quý Phi như cũ. Là không chút để ý biếng nhác giọng điệu. Phảng phất hết thảy lại trở về của nàng trưởng khống tài. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Tuệ Nhã, cười đến vẻ mặt bí hiểm. Tuệ Nhã ngươi có thể biết, Điều này có thể được tể từ Đại sư Phật Châu, cũng không phải tất cả đều là người có phúc. Cũng có khả năng là cần dùng Phật Châu trấn áp tà khí yêu nghiệt. Lúc này đây, liền xem như Hoàng thượng cũng không nhất định giữ được nàng. Sao từ ngày ấy hai người có thân mật nhất tiếp xúc sau, Trường Sanh đã muốn liên tục tại Vị Ương cung đợi 5 ngày. Trong thời gian này, chỉ cần Tiêu Tục có rảnh rỗi, tay Ma Ti tấn một phen luôn luôn không thiếu được. Tại Lý Cửu Trương mắt trong, Hoàng đế thật sự là càng ngày càng có, từ nay về sau quân vương không lâm triều, hôn quân tư thế. Tin tưởng tương lai không lâu, Tiểu Long nhỏ rất nhanh liền có thể đầy đất lăn lộn. Vô kỳ hạn đãi chung, mà đối với hoàng đế loại này có vi tổ chế, lập pháp không dung vô đạo hôn quân thái độ, nhưng lại không có một người đứng ra vệ đạo. Trong hậu cung, Triệu Quý Phi im lặng không nói, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Phi nhóm thật cao treo lên không quan mình. Những kia con số thay y phục nhóm nhưng tại cấm túc trong. Mà Lệ Thái Phi càng là vui như mở cờ. Trong triều đình, gần nhất Bạch Minh Uyên cùng Vương Thứ khơi mào cuộc phong ba này khiến rất nhiều đại thần đều bị Hoàng đế bắt tiểu bím tóc. Có không ít người đã muốn bị Hoàng đế xốc mũ cánh chuồn. Liền lại không ai dám đi liêu Hoàng đế dâu cọp. Vì thế, trong lúc nhất thời, Nghi Phi thịnh sủng chi tên gọi đạt tới cực hạn. Mà Nghi Phi bản nhân lại là một chút không cảm giác được trong truyền thuyết cái gọi là sủng phi. Nên có đãi ngộ, nàng chỉ biết là của nàng lão lưng sắp cắt đứt. Từ mở huân, cẩu hoàng đế liền cùng đổi cái người dường như. Hoàn toàn không thấy trước kia kia phó cao quỳ lãnh diễm lỗ mũi nhìn lên bộ dáng. Trước mặt sau lưng hai gương mặt, hiện tại đối mặt nàng khi tựa như. Giống như là một chỉ đang đứng ở phát tình kỳ dính nhân đại cầu. Cẩu hoàng đế không biết tiết chế. Trường Sanh nàng hiện tại cảm thấy Vị Ương cung thượng hạ xem ánh mắt của nàng liền phảng phất đang nhìn họa quốc mị quân yêu nữ. Đáng thương nàng khối muốn mệt cắt đứt lão lưng còn có lạnh run lão cánh tay lão chân. Trường Sanh có khổ khó nói nha. Nàng là thật sự khổ. Bởi vì cẩu hoàng đế không biết lại phát cái gì điên. Đem trước Lệ Thái Phi đưa cho của nàng những phương thuốc kia nhi tìm đi ra. Tìm thái y xem xét không có lầm sau. Mỗi ngày một chén, dùng một đôi tối đen lợi con mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Thẳng đến nàng đem khổ dược một giọt không thừa toàn bộ uống cạn. Uống xong về sau, người này còn dùng vẻ mặt, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đều lớn như vậy muốn hiểu chuyện, biểu tình xem nàng. Trường Sanh cảm thấy nàng sống 500 năm luôn luôn còn đều không có như vậy nghẹn khuất thời điểm. Loại này có khổ lại mệt ngày vẫn rằng co gần hơn tháng. Trường Sanh mới có thể cứ như trốn chuyển ra Vị Ương cung. Bởi vì, Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, mà Trường Sanh làm sâu nhận Thái Hoàng Thái Hậu yêu thích sủng phi nương nương. Hướng Thái Hoàng Thái Hậu thị tật biểu hiếu tâm đó là nhất định. Nay trong hậu cung này, mấy cái Thái Phi nhóm niên kỷ cũng lớn, tinh lực phần lớn không tốt. Tiểu bối hậu cung nữ quyến trung, trừ Trường Sanh cùng Triệu Quý Phi không làm hắn tuyển. Hoàng đế lại là chính sự bận rộn. Vì thế Thái Hoàng Thái Hậu bên này liền từ Triệu Quý Phi cùng Trường Sanh thay phiên thị tật. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy một chút hảo cơ hữu văn dấu bé sủng không sủng. Không quan hệ dấu lớn. Phúc hắc trùng sinh nam cùng xui xẻo xuyên Việt nữ tình yêu câu chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.